Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chú ý phân tắc. Mọi người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Mang theo đồng tình nhìn lấy Trần Hùng hai cái thằng xui xẻo. Hai người này chẳng những bị giáo huấn một trận, còn muốn làm ra bồi thường. Xác thực rất bi thảm. Nhưng muốn trách chỉ có thể trách chính bọn hắn. Ai bảo bọn hắn chọn. Hắn Tô Nghĩa, khinh người quá đáng. Trần Hổ cắn răng nộ hống. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Có bản lĩnh giết ta. Rất có cốt khí. Tô Nghĩa tán dương một tiếng. Tiếp lấy cúi đầu quét qua Trần Hùng. Vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ngươi thì sao? Có phải hay không cùng ngươi đại ca một dạng quyết định? Trần Hùng khóe miệng khẽ run rẩy. Nửa ngày nói không ra lời. Từ nội tâm phía trên giảng, hắn đã thỏa hiệp, định cho ra bồi thường dàn xếp ổn thỏa, nhưng lại không mở miệng được, bởi vì một khi đồng ý, cũng là cùng Trần Hổ đối nghịch, cái kia Trần Hổ ngày sau còn không lột ra hắn. Người cũng rất có cốt khí, gặp Trần Hùng không nói lời nào, Tô Nghĩa xem như chấp nhận, sau đó hướng về Hoắc Thiên Thành vẫy vẫy tay. Lão Hoắc, quay video, đến rồi. Hoắc Thiên Thành hưng phấn chạy chậm tới, lấy điện thoại di động ra nhắm ngay Trần Hùng hai người. Ngươi muốn làm gì? Trần Hổ mặt giận dữ, liều mạng bắt đầu giãy giụa, nhưng là tại Tô Nghĩa linh hồn lực trói buộc dưới, tất cả đều là vô ích. Không có gì, ngươi không phải rất cưỡng sao? Không phải không bồi thường sao? Ta cho ngươi thu cái video phát đến võng thượng. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút sắc mặt của các ngươi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Được nghe, mọi người cùng nhau tắc lưỡi. Nghĩ thầm Tô Nghĩa chiêu này đầy đủ ác độc. Một khi ghi lại bộ này hình dáng thê thảm gửi đi đến võng thượng. Về sau chỉ sợ rốt cuộc không mặt mũi thấy người. Triệu Tử Huyên càng là lòng sinh ác hàn. Bởi vì loại chuyện này nàng thì trải qua. Trong lòng sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc. May ra Tô Nghĩa đã đáp ứng xóa bỏ video, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên. Ngươi dám làm như thế, ta Ảnh Linh Tông chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Trần Hổ bệnh tâm thần gầm hét lên. Tô Nghĩa nói một điểm không sai a. Cái này Trần Hổ quả thật là cái não tàn. Tao Thanh Lãng âm thầm cảm khái một tiếng. Đều đến cái này không gây ra tình cảnh, Trần Hổ còn dám mở miệng uy hiếp. Cái này không phải cố ý chọc giận Tô Nghĩa sao? Mà chọc giận Tô Nghĩa hậu quả, thường thường đều là rất nghiêm trọng. Tô Nghĩa cũng không để ý tới. Linh Thú Cung lập tức liền muốn gia nhập Nguyên Thành. Đến lúc đó, chỉ là một cái Ảnh Linh Tông tính là cái gì? Tô Nghĩa, bằng không ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Lý Như Sương có chút nhịn không được. Chẳng biết lúc nào lên, nàng đã đem Tô Nghĩa trở thành chính mình người đối đãi. Lại thêm tính khí nóng này, đã sớm nhìn Trần Hổ không vừa mắt. Không cần, ta có sự tình biện pháp trừng trị hắn. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại đối với Hoắc Thiên Thành hỏi. Lão Hoắc, thu thế nào? Yên tâm, hai người này ghê tởm sắc mặt vô cùng rõ ràng. Hoắc Thiên Thành tự tin nói. Tô Nghĩa thuận thế đưa điện thoại di động cầm trong tay. Quan sát một lần, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp theo lần nữa mở ra thu công năng, nhắm ngay Trần Hổ, cũng cho Hoắc Thiên Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão Hoắc, cho điểm ánh mắt nhìn xem. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành giữ tợn cười một tiếng. Đi ra phía trước, một chân đá vào Trần Hổ trên đầu. Phịch một tiếng, Trần Hổ bị đạp hai mắt tỏa ánh sáng. Toàn bộ thần sắc đều ngốc trệ, sừng sốt một hồi lâu, giống lên. Các ngươi dám đánh ta, lão tử đánh cũng là ngươi. Hoắc Thiên Thành chuyên nhất lời nói, lại là một cái trọng đạp. Tao Thanh Lãng có điểm tâm ngứa khó nhịn, đi đến Tô Nghĩa bên người. Tô Nghĩa, ta giúp đỡ lão Hoắc. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Ngươi sao có thể như thế đối đãi não tàn nhân sĩ? Tào Thanh Lãng lúc này mộng một chút, lại tại lúc này, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Chú ý phân tắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.